Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 014 Hoàng Hậu Triệu Kiến. Vài ngày sau, Hoàng Cung bởi vì là Hoàng Hậu Nương Nương sinh nhật, cho nên, Hoàng Hậu trong cung răng đèn kết hoa, đại bãi buổi tiệc, thập phần náo nhiệt, đi theo phụ thân phía sau. Tô Văn cẩn thận chặt chẽ đi vào này tòa tráng lệ huy hoàng cung điện bên trong, bởi vì hôm nay là Hoàng hậu nương nương sinh nhật, cho nên cung điện bên trong phi thường náo nhiệt. Một ít quan viên nội quyến đã lục tục chạy tới, vì Hoàng hậu nương nương khánh sinh, mà ở đông đảo quan lớn phu nhân bên trong, Tô gia phụ tử Tác có vẻ thập phần hèn mọn, thương nhân ở Lam Tề quốc thân phận vốn là thấp hèn. Hơn nữa, Tô gia phụ tử lại đều là người thường, cho nên, này thân phận liền càng là hèn mọn. Tô viên ngoại, Hoàng hậu nương nương thỉnh ngài cùng tiểu thiếu gia đơn độc nói chuyện. Tô Bột Hải phụ tử hai người vừa mới đến đại sảnh. Bích Đào liền lập tức lại đây nghênh đón, làm phiền đại nhân dẫn đường. Hơi hơi cúi đầu. Tô Bột Hải cùng Tô Văn đi theo Bích Đào cùng nhau rời đi ầm ĩ cung điện, đi vào thiên điện bên trong. Liếc thấy ngồi ở bước lên Hoàng hậu nương nương, Tô gia phụ tử vội vàng khom người quỳ xuống thi lễ, miễn lễ. Ban tòa, đa tạ Hoàng hậu nương nương. Thấp giọng nói tạ, phụ tử hai người ngồi xuống. Tô viên ngoại, vị này chính là lệnh lang Tô Văn. Nhìn chằm chằm ngồi ở Tô Bột Hải bên người nhi đang ở ăn điểm tâm Tô Văn. Hoàng hậu nhẹ giọng mở miệng là, này đó là ta kia không nên thân khuyển tử. Theo tiếng, Tô Bột Hải khẽ gật đầu, ân, ăn ngon, trong hoàng cung điểm tâm chính là ăn ngon. Ôm một mâm điểm tâm, Tô Văn không khách khí ăn nhiều lên, nhìn Tô Văn kia ăn ngấu nghiến ăn tướng. Đứng ở một bên là các cung nữ bất giác đầu tới khinh thường ánh mắt, thế nhân đều nói này Tô gia tứ thiếu, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ không kém, mà nay xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền a. Văn Nhi, Hoàng hậu trước mặt không được vô lễ, còn không mau đem mâm buông. Mở miệng, Tô Bột Hải giận mắng ra tiếng, ai, hài tử đói bụng, làm hắn ăn đi. Xua tay, Hoàng hậu không cho là đúng cười, nếu là cưới như vậy một cái muốn ra thế không ra thế. Muốn tĩnh dưỡng không tu dưỡng, lên không được mặt bàn song thê. Như vậy, cái này lão cửu sợ là cả đời cũng phiên không được thân. Như thế như vậy, bổn cung cũng liền có thể chân chính yên tâm. Văn Nhi, bổn cung hỏi ngươi, ngươi nhưng thích cửu hoàng tử. Nghe được Hoàng hậu dò hỏi, Tô Văn chớp chớp mắt, cửu hoàng tử là ai? Ha ha ha, tứ thiếu thật là quý nhân hay quên sự. Cửu hoàng tử chính là cùng ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm vị kia hồng y công tử a. Mỉm cười, Bích Đào hảo tâm nhắc nhở, nghe ngôn. Tô Văn sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Thích, hắn lớn lên nhưng xinh đẹp. Ta thích. Cư nhiên liền ta cùng Mỹ Nhân Nhi cùng nhau ăn cơm đều biết không? Xem ra, này cửu hoàng tử quả nhiên là vẫn luôn sống ở nhân gia giám thị bên trong đâu. Đúng sự thật nghĩ, Tô Văn không cấm vì đối phương cảm thấy bi ai, Văn Nhi. Nghe được Nhi tử nói, Tô Bột Hải cấp thẳng nhíu mày, đứa nhỏ ngốc này. Như thế nào sẽ nói như vậy a? Kia, bổn cung làm chủ. Làm ngươi gả cho hắn, ngươi có bằng lòng hay không a? Mỉm cười, Hoàng hậu lại hỏi, ân, nguyện ý, ta nguyện ý. Một bên nhi ăn, Tô Văn một bên nhi gật đầu, liếc thấy gật đầu như đảo tỏi Tô Văn. Hoàng hậu cười khẽ ra tiếng, Văn Nhi từ từ ăn, phía sau còn có đâu, trong chốc lát lại làm các nàng cho ngươi đưa mấy mâm. Ân, cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Gật đầu, Tô Văn vẻ mặt vui mừng ăn mâm điểm tâm. Hoàng hậu nương nương, khuyển tử vô học vô thuật, lại là cái tu luyện phế nhân. Thật sự, thật sự là không xứng với cửu hoàng tử. Ngài xem này hôn sự. Mở miệng, Tô Bột Hải như cũ cực lực phản đối, này cọc đã thành kết cục đã định hôn sự, ai? Nếu Văn Nhi đều đáp ứng rồi, Tô Viên Ngoại nếu lại chối từ liền không nên đi. Lãnh Hạ mặt tới, hoàng hậu lập tức bày ra cao cao tại thượng tư thế. Nghiễm nhiên, đã không cho bất luận kẻ nào phản đối cơ hội. A, này, liếc thấy phụ thân còn có mở miệng. Tô Văn trực tiếp cầm một khối điểm tâm nhét vào Tô Bột Hải trong miệng. Phụ thân, điểm tâm này ăn rất ngon. Người cũng ăn một khối, nghiêng đầu nhìn chính mình phụ thân. Tô Văn vẻ mặt hồn nhiên nói, Văn Nhi, lấy ra trong miệng điểm tâm, nhìn bên cạnh ăn vui vẻ nhi tử. Tô Bột Hải trong lòng một trận chua xót. Nhi tử là vì Tô gia, là vì chính mình, hắn tâm ý làm phụ thân lại há có thể không biết. Chính là, làm Văn Nhi vì Tô gia hy sinh nửa đời sau hạnh phúc. Hắn cái này làm phụ thân lại nỡ lòng nào a? Hảo, thời điểm không còn sớm, bổn cung muốn đi sảnh ngoài. Nói chuyện, hoàng hậu đứng dậy phải đi, Thảo Dân khom người hoàng hậu nương nương. Đứng dậy, Tô Bột Hải phụ tử vội vàng thi lễ. Hết chương.